Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 34, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Hạ, oanh, rời núi lấp biển bình thường siêu phàm kinh đạo ở đường hồng trong cơ thể lưu chuyển lên. Phối hợp lô hỏa cảnh, phảng phất mỗi một cái thốn quyền trọng quyền pháo quyền đều có thể đánh ra một đám lửa. Đám lửa này trung quy hư huyễn, vẻn vẹn là ý chí lực bước đầu hiển hóa. Hắn cùng thường quy thần chém giết, điên cuồng kinh đạo dường như muốn chống ra thân thể, ý chí lực trấn áp tất cả hoảng sợ lùi bước cùng khiếp đảm. Đường Hồng đương nhiên cũng sợ chết, xin hỏi trong thiên địa ai có thể không sợ chết? Đường Hồng sợ sệt tử vong, nhưng càng sợ mất đi. Hắn không nghĩ liền như thế thối lui. Lý Quang Lỗi lâm chiến bạo phát để Đường Hồng nhìn thấy một tia hy vọng. Tuy rằng hy vọng này xa vời, tuy rằng không rõ ràng Lý Quang Lỗi khí lực ở đâu ra. Xem ra có thể so với đỉnh cấp, hàm lượng oxy, 1/3 không tới rồi. Đường Hồng làm ra bản năng phán đoán, mạo hiểm vạn phần tránh thoát tôn thường quy thần này phần chân quét ngang. Liền lấy máu me đầm đìa mặt quyền đem nó đánh bay. Trái tim đình chỉ, dòng máu ngưng kết, hết thảy khí lực vào thời khắc này toàn bộ bạo phát. Đồng, vượt qua 40 tấn cấp cật lực một đòn. Đường Hồng lảo đảo lui về phía sau. Đến mức tôn này thần khu tinh tế thường quy thần, vẻn vẹn lùi về sau 1 mét không tới khoảng cách. Nguyên lai, siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ gian nan như vậy, trước đây tham chiến, trước đây một chút đắc ý, thời khắc này nát tan hoàn toàn. Đường Hồng tức khắc ý thức được lúc trước đặc huấn doanh dị không gian kết tinh trận chiến đó. Hắn căn bản không phải chủ lực, chân chính bi tráng áp lực do người khác chia sẻ. Vẻn vẹn một tôn thường quy thần, liền đáng sợ như thế. Đường Hồng đã tận lực đánh giá cao thường quy thần. Hắn thực sự không hiểu thường quy hai chữ này, do ai mệnh danh, quá có mê hoặc tính, đến cùng là không chịu trách nhiệm, vẫn là siêu phàm thế giới cũng biết lạnh lẽo tàn khốc chân tướng. Quá mạnh rồi, vẫn là đánh giá thấp thường quy thần. Đường Hồng hao hết khí oxy, lui về phía sau, Lý Quang Lỗi hướng phía trước tiếp nhận, hai người gặp thoáng qua, ai cũng không mở miệng. Chỉ có Đường Hồng nặng nề thở dốc, cùng với Lý Quang Lỗi từng bước một kém chút đạp tan nền xi măng âm thanh vang vọng ở trong lòng hai người. Có lẽ đây chính là kề vai chiến đấu. Đường Hồng hé miệng, không để ý hình tượng thở dốc, từng giọt mồ hôi từ tóc nhỏ xuống đến, làm nổi bật nóng bức mùa hạ mặt trời. Nhiệt độ rất cao, nội tâm lạnh lẽo. Đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn lui lại, mang theo bụng bị thương y tá trưởng Lâm Du, còn có còn lại mấy vị siêu phàm giả cũng đều biến mất ở núi một bên khác. Trở về a, các người có thể hay không trở về? Đường Hồng quá mệt mỏi, mệt thân thể như nhũn ra, mệt quỳ ngồi dưới đất. Cái gì nam nhi dưới gối có hoàng kim? Đường Hồng không tâm tư cân nhắc những thứ đó. Hắn mặt hướng cái kia cùng thường quy thần điên cuồng chém giết không để ý sinh tử bóng người. Ngồi quỳ chân khôi phục thể lực, hai tay chống trên mặt đất, mơ mơ hồ hồ tầm nhìn phát hiện từng giọt nhuộm ướt mặt đất mồ hôi. Cùng với huyết dịch, chảy máu không đổ lệ, Đường Hồng đúng là rất đồng ý. Bởi vì hắn phát hiện, đối siêu phàm mà nói, rơi lệ là so với chảy máu càng chuyện khó khăn. Cục diện này để chúng ta làm sao thắng a? Đường Hồng nội tâm phát ra từng tiếng vô lực mà lại oán giận khóc thét, giơ lên chân trái tiến lên tiếp nhận Lý Quang Lỗi. Đồng, lại một quyền phá không đánh ra. Đường Hồng tiếp xúc được cái này tinh tế thần khu, điều động toàn bộ ý chí lực, nhiều nhất đẩy lùi chi mà muốn tạo thành thương tổn, lại nhỏ bé không đáng kể. Tiêu chuẩn siêu phàm tham chiến tác dụng, kiềm chế, phong tỏa. Đỉnh cấp siêu phàm tham chiến tác dụng, kích thương, đánh gục, xẹt xẹt, màu vàng sắc bén đoạn nhận, đột nhiên quét ngang, nhẹ nhàng xẹt qua đường hồng bên ngoài thân da thịt. Nếu không là đường hồng nhạy bén đi lui về phía sau, e sợ một vòng này bạo phát, đã bị phá bụng. May là chỉ là cắt ra bên ngoài thân da thịt, đường hồng một thân này rách rách dưới quần áo cùng huyết thủy cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau. Đang lúc này, phía sau truyền tới Lý Quang Lỗi cười lớn thanh âm, không nói ra được tử trí, cùng với một chút hổ thẹn. Đường hồng, phòng thực nghiệm giấy thông hành liền ở cạnh cửa. Xin lỗi, ta không thể, cuối cùng liền xin nhờ ngươi rồi. Tự hủy phòng thực nghiệm, sau đó chạy đi, lấy đường hồng thực lực hẳn là không thành vấn đề. Lý Quang Lỗi từ lâu nghĩ kỹ, hắn muốn làm, nhất định phải làm. Tín niệm cũng chống đỡ Lý Quang Lỗi đi làm chính là đinh ở tôn này hình người thường quy thần. Ta cái mạng này, đã phải cho đường hồng tranh thủ tự hủy phòng thực nghiệm thời gian. Cũng phải cho đường hồng tranh thủ bình yên rút đi ra ngoài thời gian. Lý Quang Lỗi bước ra, bước tiến, quyết chí tiến lên, trải qua đường hồng bên người. Tín niệm kia rừng rực không gì sánh được. Tín niệm kia đến chết mới thôi. Bồng, bồng, bồng, dưới mặt trời chói chang, thân thể máu thịt cùng thần khu lại một lần nữa triển khai chém giết. Đường hồng quỳ trên mặt đất bò về. Hắn phát hiện mệt đến cực hạn bò lên càng thoải mái cũng càng nhanh hơn. Không tới 2 giây liền bò đến cạnh cửa, nắm lên giấy thông hành, ý chí lực bốc lên đến. Cuối cùng đến phiên hắn làm ra lựa chọn gian nan nhất này, là tùy ý tôn nguy hiểm thần kia thoát vây mà ra. Vẫn là cướp tự phá hủy trước, đến một hồi ngọc đá cùng vỡ. Trước trận chiến này, đường hồng không rõ ràng, mà đến hiện tại, đến cuối cùng thời khắc, đường hồng ý chí lực duy trì lý trí trạng thái, liền sinh ra từ lúc sinh ra tới nay thống khổ nhất, đau xót nhất quyết định. Một tôn thường quy thần đều khó như vậy lấy kiềm chế, không nói đến một tôn nguy hiểm thần. Các ngươi đều không làm, để ta làm. Có thời điểm sống so với chết khó. Đường hồng chạy vào trong không nhịn được quay đầu liếc mắt một cái. Cái nhìn này chính là dừng hình ảnh, không nghe xuyên qua huyết nhục âm thanh. Dao găm màu vàng nhạt kia lại thật sự xuyên thấu Lý Quang Lỗi bụng, xuyên thể mà ra. Đường hồng đưa thân vào Lý Quang Lỗi phía sau, rõ ràng nhìn thấy dao găm màu vàng đầu nhọn. So với tá trưởng Lâm Du thương thế, hiển nhiên cái này nặng nề chút. Chuôi này đoạn nhận trực tiếp xuyên thấu nhân thể, mà Lý Quang Lỗi cô độc chém giết, bên cạnh không có dù cho một cái siêu phàm giả cứu trợ. Lâm Du không chết, vẻn vẹn trọng thương, là bởi vì bên cạnh có người đang phối hợp. Lý Quang Lỗi nhưng không như thế, liền chính hắn, liền còn lại hắn một người rồi. Mơ hồ trông thấy hắn gập cong, cường tự nhẫn nại thổ huyết đổi khí dục vọng, chỉ để ý cúi đầu đẩy rời tôn thường quy thần kia. Xì, xì, lại 2 đao xuyên thể mà qua, màu vàng nhạt đoạn nhận đầu nhọn ánh vào đường hồng mi mắt, cũng cuối cùng kích thích ra một cái đường hồng chưa từng gặp qua, chưa từng nghĩ tới quá, chưa từng phát hiện quá hệ thống cơ chế. Leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Đường hồng trầm mặc một chút, đình chỉ bước tiến, xoay người, cảnh giới chớp mắt tăng gấp đôi, do 0.03 tăng vọt đến 0.06 cảnh giới trị số giao cho hắn càng tuyệt diệu lô hỏa cảnh giới. Bổ sung chỗ còn lại không nhiều thể lực, rèn luyện cả người, áp chế thương thế, từ thung lũng trạng thái đến cường thịnh trạng thái chỉ cần 5 giây không tới. Sức mạnh chớp mắt tăng gấp đôi, do 168% tăng vọt đến 336%. Sức mạnh chỉ số giao cho hắn càng mạnh mẽ hơn mãnh liệt khí lực. rít gào ở có chút suy yếu trong cơ thể. Bắp thịt tăng thêm, nổi gân xanh, thậm chí còn từng cái giữ tợn mạch máu ở bên ngoài thân da thịt nhô ra. Ý chí, chớp mắt tăng gấp đôi, do 163% tăng vọt đến 326% ý chí chỉ số giao cho hắn đỉnh cấp siêu phàm ý chí trình độ. Sôi trào ở tuyệt vọng thống khổ nội tâm, sinh ra hy vọng, sinh ra tín niệm, tuyệt đối lý trí cùng tuyệt đối cảm tính được cuối cùng dung hợp. Sức của một người, dám không thí thần, Đường Hồng nhếch môi, hàm răng nhuộm vết máu, lanh lợi mạnh mẽ bóp nát lòng bàn tay kia một tấm phòng thực nghiệm giấy thông hành. Dầm, nát tan giấy thông hành, từ lòng bàn tay rơi xuống. Vừa lúc tháng 8 mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Oanh, Lâm Thời vượt qua hai lần cực hạn ý chí lực sinh ra tín niệm. Lâm Thời tín niệm sao? Được rồi, thứ nhất tín niệm từ đáy lòng từ từ bốc lên, như đại nhật ngang trời soi sáng trên cửu thiên thập địa càn khôn. Như lôi hải tàn phá nát tan dưới bát hoang lục hợp bầu trời. Đốt ý chí lực, dường như một đám lửa, bắt đầu cháy hừng hực. Tín niệm này không gì không xuyên thủng. Tín niệm này rạng ngời rực rỡ. Tín niệm này dắt ý chí phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa nhất khủng bố rít gào. Thí thần, ta là Đường Hồng, ta là siêu phàm giả Đường Hồng. Một bước bước ra hơn 10 mét. Đường Hồng cả người khi thế trở nên hung tàn lại lãnh khốc, phảng phất từ u minh địa ngục bước ra hung bạo ma vương. Hắn mạch máu nhô ra bên ngoài thân, sắc mặt cũng dữ tợn. Hắn nhìn Lý Quang Lỗi bị đâm xuyên mười mấy lần vẫn như cũ đẩy thường quy thần xa cách mình. Viền mắt khẽ run, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng óng ánh. Hắn tận lực bước nhanh, bởi vì sức của một người, kích phát yêu cầu, còn không rõ ràng, một khi lui ra trước mặt kỳ dị trạng thái sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm gay gâu. Đến 25 mét đường cảnh giới, đây là Lý Quang Lỗi dạy hắn, đến 20 mét đường sinh tử, vẫn như cũ là Lý Quang Lỗi dạy hắn, 10 mét, 5 mét, Đường Hồng đi đến mất đi ý thức. Chỉ còn dư lại đẩy rời tôn thường quy thần này càng xa càng tốt bất khuất ý nghĩ lưu lại đầu óc Lý Quang Lỗi bên người. Đại khái Lý Quang Lỗi bị hệ thống phán định là đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng tín niệm rừng rực kia, chống hắn, ôm thường quy thần làm hết sức đẩy đến càng xa hơn. Xì, lại một cái dao găm màu vàng muốn phải xuyên qua Lý Quang Lỗi tàn tạ thân thể. Vặn vẹo bàn tay màu đỏ ngòm, đem nó nắm lấy, một chút đẩy trở lại. Đường Hồng bả vai loáng một cái, đem Lý Quang Lỗi mềm nhẹ xô ra đi. Hiện tại, đến phiên ta à, trên đời không có ai biết câu này vang ở đáy lòng hình như ở ôm nhau khóc ròng. Lệ rơi đầy mặt, một người ngồi xe, một người đi công viên trò chơi, một người rời đi phòng ngủ ở dân túc. Một người ăn nồi lẩu uống nước lạnh gần như với hoàn toàn tách biệt với thế gian. Quay đầu lại, trong lúc hoảng hốt, cuối cùng đến phiên hắn một người chặn đánh thần chỉ. Có cái gì tốt hài lòng? Có cái gì tốt kích động? Không bằng trầm mặc, không bằng bạo phát, không bằng đi chiến. Thần a, có thể biết, cái gì là sức của một người? Giơ lên đỏ như máu con mắt. Thứ nhất tín niệm truyền vào ý chí lực, Đường Hồng cúi đầu nhìn chăm chú thần, mặt không hề cảm xúc, thân thể máu thịt cùng màu vàng thần khu thời khắc này không tiếng động đối lập. Một cái cả người máu nhơ vạt áo phá nát như là nhỏ bé run rế. Một cái thánh khiết cao thượng không gặp suy yếu như là ở trên cao nhìn xuống thần trì. Ta sẽ đánh chết ngươi, ta xin thề, oanh, oanh, oanh. Oanh, sức mạnh, ý chí lực, thứ nhất tín niệm, lô hỏa cảnh hết thảy dung hợp, Đường Hồng tham chiến, hôm nay thí thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,